Trảm Nguyệt, chương 221, sát lục phàm trần. Góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long, Nhất Lộc tập họp. Một phút đồng hồ sau, Thẩm Minh Hiên đã đem mấy người chúng ta đều kéo đến trong tiểu đội, ánh mắt rất ngưng trọng, nói, các vị, chúng ta đại thánh phòng khách tập họp một chút, thương lượng một chút thôi. Ừ, Lâm Tịch Cố Như Ý thần sắc cũng rất là ngưng trọng, cho nên ta cũng tận lực lộ ra ngưng trọng thần sắc. Được, vừa vặn ta ngay tại đại thánh phòng khách phụ cận đi dạo phố, đến đây đi. Được, sau đó không lâu, ba cái thanh tân khả nhân tiểu mỹ nữ xuất hiện ở đại thánh nội đường, theo ta ngồi chung ở trên ghế dài, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mỗi một người đều hết sức nghiêm túc dáng vẻ. Ta mở ra tay, cười nói, thật ra thì thật giống như tụ họp ý nghĩa cũng không lớn, chúng ta. Không có tiền không đồ vật, lấy cái gì đi kiếm địa ngục hỏa cùng kiến minh lệnh a, ha ha ha ha. Lâm Tịch nâng trán cười khẽ, lời này của ngươi liền tương đối châm tâm. Thương lượng trước mà còn có cái gì sự tình là thương lượng không được. Thẩm Minh Hiên đĩnh bơ đỉnh, đạo ta đi tìm một cái bát nguyệt vị ương, tuy nói kiến minh lệnh chúng ta không tiền không thế cũng đừng nghĩ, nhưng là địa ngục hỏa chuôi này tranh kiếm, chúng ta nhất định phải được, chỉ cần địa ngục hỏa nơi tay, Lâm tiểu tịch thực lực liền tuyệt đối là Lâm Trần quận số một, cái này không có nghi vấn chứ. Không có, ta lắc đầu một cái, Lâm tịch thực lực ta là tương đối công nhận, tựa như cùng công nhận nàng nhan giá trị như thế. Lâm tịch khuôn mặt đỏ lên, Lục Ly, ngươi càng ngày càng biết nói chuyện. Ha ha ha, kết quả, mấy phút, sau, A Phi tới, trong tay pháp trưởng, một thân xa hoa hòe mà không thực dùng pháp sư trang bị, cười nói, Nhất Lộc xuất ca các mỹ nữ đều ở chỗ này các loại ta ư. Ừm, Lâm tịch cắn một cái hàm răng, đạo, bát nguyệt vị ương, thanh kia địa ngục hỏa ta có ý đồ, muốn, xin hỏi cần gì dạng tiền đặt cuộc mới có thể trao đổi. Tiền ta tạm thời không có, ta cũng không thiếu tiền. A Phi tiêu sái lắc đầu một cái, cười nói, xem các ngươi một chút có không có bảo vật gì, ta bên này bằng hữu có thể dùng thích hợp, vậy là được rồi. Ừm, Lâm Tịch đưa tay phất một cái, nhất thời trong tay nhiều hơn một bộ tử sắc quyền sáo, level 60 quyền sư vũ khí thuộc tính cũng không tệ lắm dáng vẻ, nhưng là hiển nhiên giá trị xa kém xa cùng địa ngục hỏa so sánh. Cái này còn chưa đủ, A Phi liếc mắt một cái, cười nói. Ta biết, Lâm Tịch lại từ, trong cái bọc lấy ra một cái tử sắc áo giáp đầu khôi, thêm không ít cận chiến tổn thương, 62 cấp trang bị, đạo cái này trang bị cũng không tệ lắm phải không? Không sai, A Phi gật đầu một cái, nhưng vẫn như cũ chung vào một chỗ như cũ kém xa. Ừ, Lâm Tịch nhìn về phía chúng ta cười nói, nhà ta đấy đã móc rỗng, các ngươi nơi đó có cái gì, lấy ra trước ứng phó một chút. Cơ hội tới, ta lúc này từ trong cái bọc móc ra quyền kia cấp độ SS sách kỹ năng vị nhiên bất động, đạo, Lâm Tịch đây là ta trước làm nghề nhiệm vụ thời điểm thỉnh thoảng đạt được, phải hữu dụng chứ à. Hiển nhiên Lâm Tịch không nghĩ tới ta có thể móc ra chân quý như vậy đồ vật, kết quả sách kỹ năng sau khi thật sâu nhìn ta liếc mắt gật đầu nói, cảm ơn ngươi, Lục Ly. Khách khí cái gì, người một nhà, lúc này A Phi cũng liếc nhìn, sách kỹ năng, đạo, hừ, cấp độ SS nhạc sĩ kỹ năng. Cũng không tệ lắm, nhưng là bên cạnh ta cũng không có nhạc sĩ nghề. Thật sao, ta lập tức cho hắn phát cái tin, ta cảm thấy đến bên cạnh ngươi có thể có vui sư. Ho khan một cái ho khan, hắn ho khan một cái có chút lúng túng, hướng về phía Lâm Tịch cười nói, thiếu chút nữa đã quên rồi, ta bên này quả thật vừa mới thua một cái nhạc sĩ em gái, kỹ năng này sách vừa vặn cần dùng đến. Vậy thì tốt, Lâm Tịch đè nén vui sướng, đạo, nói như vậy, ngươi đồng ý hai chúng ta trang bị cộng thêm một quyển sách kỹ năng đổi tranh kiếm lạc. Ừm, A Phi gật đầu một cái, thật ra thì ta bên này hay lại là bị thua thiệt rất nhiều, nhưng là... Coi như hết, coi như là với các ngươi Nhất Lộc kết giao bằng hữu tốt lắm, ngược lại cũng là cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, đúng không? Đúng đúng đúng, Thẩm Minh Hiên gật đầu liên tục cười nói, lần này thật là rất cảm tạ ngươi, đại sư. Nếu không, bây giờ liền đem địa ngục hỏa từ phòng đấu giá lấy ra. Để tránh đêm dài lắm mộng, ừ, các ngươi chờ ta một chút. Sau đó không lâu A Phi đi mà phục còn, trực tiếp cùng Lâm Tịch giao dịch, sau đó cười nói, không được ta còn phải có một thêm điều kiện, Lâm Tịch ta có thể thêm một mình ngươi bạn tốt sao? Lâm Tịch bật cười, dĩ nhiên có thể ta thêm bạn đi. Ừ, A Phi cười ha ha một tiếng, lần này ta có thể có hít hà, trong truyền thuyết Lâm Tịch chủ động thêm ta bạn tốt, ha ha ha. Lâm Tịch lộ ra vẻ lúng túng mà không mất lễ phép nụ cười. Sau đó không lâu, địa ngục hỏa xuất hiện ở Lâm Tịch trong tay, nhất thời nàng cả người đều tựa như nhiệt huyết sôi trào một cái dạng cười. Nói, kém nhất cấp là có thể cầm, ta hiện buổi tối thức đêm luyện cấp. Hảo nha, cần ta cùng ngươi sao? Thẩm Minh Hiên cười hỏi, không còn gì tốt hơn nhất rồi. Ta là lười biếng nói, đầu tiên nói trước rồi, ta không thêm ban A, ta muốn ngủ thẩm mỹ thấy. Thẩm Minh Hiên ăn một chút cười, được, ngươi tốt nhất đừng đến, tới cũng phân là kinh nghiệm, ta cùng Lâm Tịch Như ý ba cái cao phát ra luyện cấp là tối không nhanh bằng rồi. Ta mặt đầy không nói gì, được rồi, vậy chúc các ngươi luyện cấp thuận lợi, ta đi bận rộn mình. Đi đi, vì vậy, ở cầm đến địa ngục hỏa trong nháy mắt, Lâm Tịch phảng phất từ xế chiều khói mù trong thoáng cái sống lại như thế, mang theo Thẩm Minh Hiên, Cố Như ý thần thái phấn chấn đi tăng level rồi, mà ta cũng thanh nhàn đứng lên, nên cho ta thích khách số hiệu cố gắng một chút, vì vậy. Bóp vỡ trở về thành quyền trục trở lại lâu đài màu đen, ngay sau đó hoán đổi tài khoản. Hoành, thầm khí lưu màu vàng óng bay lượn, cả người từ trên trời hạ xuống, uy thế 10 phần rơi vào trong truyền tống trận, ngay sau đó lấy ra vừa mới tới tay địa ngục hỏa hung giáp cứ như vậy mặc vào, trong lúc nhất thời thuộc tính cùng sức chiến đấu cũng tăng vọt không ít. Thất nguyệt lưu hỏa trục xuất hình bóng, đẳng cấp 69 công kích, phòng ngự, khí huyết 434 10 bạo kích, hấp huyết 14. 5, ngộ tính 97 mị lực, 62 hồn tinh, 40 độ cống hiến, 260-2000, 5 sức chiến đấu, 1128. Thuộc tính đã tương đối nổ, sức chiến đấu phá 11.000 điểm, dõi mắt toàn bộ Lâm Trần quận, xếp hàng thứ 2 Phong Thương Hải cũng chỉ có 8.000, sức chiến đấu mà thôi, hoàn toàn bị ta thích khách số hiệu cho bỏ rơi, huống chi ta thực lực chân. Chính tuyệt không phải bảng số liệu, mà là đủ loại kỹ năng, pháp bảo, con rối các loại, những thứ này là người chơi bình thường căn bản cũng không cách nào tưởng tượng. Liền theo ý ta đến một thân trang bị trù trừ mãn trí thời điểm, đột nhiên tích. Một tiếng, nhất cái tin đến từ một cái tên là Sát Lục Phàm Trần. Thích khách, player, đến từ Cự Lộc Quận. Player, Thất Nguyệt Lưu Hỏa, ngươi khỏe, ta nghĩ rằng hàn huyên với ngươi trò chuyện. Ồ, ta trả lời, ta không nhận biết ngươi, có cái gì tốt trò chuyện, trực tiếp chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao? Thống khoái, hắn mở ra giọng nói, là nhất cái người trung niên thanh âm, ta gọi là Sát Lục Phàm Trần, bên trên mùa bóng nước phục thích khách xếp hàng thứ hai, nhưng là ở Lâm Nguyễn Nhi giải ngũ sau khi ta bây giờ đã là đệ nhất, về phần thân phận ta, nước phục ẩn sát Minh Minh. Chủ chúng ta công hội là điều khiển ám sát, phần lớn player đều là thích khách chơi đùa chính là một cái nhịp tim, lần này tới tìm ngươi chính là muốn hỏi một chút có hứng thú gia nhập chúng ta ẩn sát sao? Vừa nói, hắn tăng thêm một câu, ta xem qua ngươi không ít chiến đấu thu hình, tương đối mạnh cho nên hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta thích khách đại gia đình, chỉ cần ngươi tới chính là phó minh chủ. Không có hứng thú, ta cười nhạt nói, ta chỉ muốn làm cái người chơi tự do, không muốn gia nhập bất kỳ tổ chức, xin lỗi. Như vậy à, hắn nhíu mày một cái, đạo, không sao, chúng ta sau này khẳng định sẽ còn gặp lại sau, tóm lại, chúng ta ẩn sát đại môn vĩnh viễn hướng ngươi rộng mở, hơn nữa, nếu như ngươi gặp phải phiền toái gì không cách nào giải quyết lời nói, tìm ta cho dù ngươi không muốn gia nhập ẩn sát như chúng ta. Sẽ giúp ngươi, dù sao ngươi là chúng ta thích khách, player trung lĩnh quân nhân vật chúng ta sẽ không nhìn ngươi thua thiệt. Ha ha, ta gật đầu cười một tiếng, biết nhưng là thật xin lỗi, ta bây giờ thật không muốn gia nhập bất kỳ công hội. Không sao, thêm cái hảo hữu. Ok, sau một khắc hắn thành vì tốt cho ta hữu, 67 cấp thích khách, đẳng cấp thật là cao a, so với phá hiểu tận cao hơn, xem ra trước hắn lời nói không ngoa, người này quả thật có thể là nước phục thích khách nhân vật thủ lĩnh, không phải người bình thường. Ẩn sát minh, có chút ý tứ, nếu như không phải là bởi vì ta đã gia nhập nhất lộc rồi, có lẽ vẫn thật là gia nhập cái này công hội rồi, dù sao đủ loại ở trong game giết người phóng hỏa cướp bóc mua bán, làm khẳng định tương đối sảng khoái giang hồ a, thành khẩn đốc. Tiếng vó ngựa trong, một tên tử, vòng kỵ sĩ bay vút tiến lên, trầm giọng nói, Thất Nguyệt Lưu Hỏa, sau núi một tháng một lần phệ linh khanh nhiệm vụ đã mở ra, ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận? Phệ linh khanh nhiệm vụ, ta sững sờ, hoàn toàn không biết hắn đang nói gì, bất quá, nếu là lâu đài màu đen nhiệm vụ kia liền không có gì để nói, dù sao cũng cầm kinh nghiệm, vì vậy vút cảm nói, có thể tiếp tục. Được, xin mau sớm đi qua hỗ trợ, sau một khắc một đạo tiếng chuông ở bên tai xẹt qua. Đinh, gợi ý của hệ thống, người đón nhận nhiệm vụ, phệ linh khanh hiến tế cấp độ S, nội dung nhiệm vụ, đi sau núi, ở trong sơn dã săn được đủ loại thức ăn, đầu nhập phệ linh khanh trong, dùng để hiến tế cho viễn cổ thần linh. Viễn cổ thần linh, chẳng lẽ sau núi trong còn có cái gì viễn cổ thần linh hay sao? Thật là kỳ quái, bất quá ta trước là... Nghe nói qua, phệ linh khanh liền giống như là lỗ đen như thế, lâu đài màu đen trong có một ít phạm vào trọng tội tội nhân, là trực tiếp ném vào phệ linh khanh tới giết, không nghĩ tới bây giờ lại còn có loại này nhiệm vụ. Bất kể, đi qua lại nói, xách đôi chùy thủ, nhất lắp phi chạy đi tới phệ linh khanh. Lúc này, chỗ ngồi này Thiên Khanh một bên đã có không ít tuổi trẻ đệ nhất vong linh cường giả ở nối liền không dứt dục dịch, có người xách nhất con heo rừng, có người là bưng một đống lớn trái cây, rối rít ném vào trong hố lớn, mà trong hố lớn là một chút hồi âm cũng không có, cứ như vậy thấy đồ vật bá bá bá hướng bên trong xuống, phảng phất có thể chiếm đoạt hết thảy như thế. Thất Nguyệt Lưu Hỏa, người đã đến rồi. Cách đó không xa, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện, lại là Trang Hoài Thủy, hắn mang theo đội một binh. Lính ở đốc thúc Phệ Linh Khanh hiến tế nhiệm vụ, còn thật không phải là oan gia không chạm trán a, Thất Nguyệt Lưu Hỏa. Một cái bóng người to lớn xuất hiện ở cách đó không xa, chính là Hai Trứng, hắn khoa trương nhất rồi, lại khiêng một con dáng so với hắn lớn gấp mấy lần Dã Ngưu, cứ như vậy cáp. Một tiếng giống to, đem Dã Ngưu ném vào Phệ Linh Khanh, mặt đầy mồ hôi nóng, cười nói, khô nhanh hơn một chút sống đi, nghe nói hiến tế nhiều nhất thức ăn người, có thể được cố gắng hết sức thưởng thưởng phong phú đây. Ta gật đầu một cái, biết cách trương.